Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, đều quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Tiểu tử, lần này có thể là thật là chính ngươi muốn chết, trách không được người khác, a, đi chết đi, thanh niên nói, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ gió xoáy. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, như gió chiều bạch phong vọt tới. Rất nhanh, thanh niên thì xuất hiện ở khoảng cách bạch phong 2 mét ra vị trí. Nắm tay phải phía trên bỗng nhiên bao trùm lên một tầng màu vàng đất cát. Tản mát ra lực lượng hùng hậu, hướng thẳng đến bạch phong ở ngực đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, một quyền này lực lượng đủ để chấn vỡ bạch phong thể nội bộ phận, nhưng có cái tiền đề, cái kia chính là bạch phong thật là người bình thường. Đáng tiếc, bạch phong không phải, cho nên ngoài ý muốn sẽ không phát sinh. Ngay tại Lưu Kiền cùng chúng triệu hoán sư ánh mắt đùa cợt phía dưới, bạch phong bỗng nhiên xuất thủ, thì đứng tại chỗ vung ra một bàn tay, lại là dẫn đầu đánh vào thanh niên trên đầu. Sau đó, thanh niên thì lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Trên mặt đất trượt hơn 10 mét mới ngừng lại được. Tê, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Bởi vì lúc này ngã trên mặt đất thanh niên, đầu đã không có, chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể. Cái kia, đáng chết, vừa mới tên phế vật kia là chuyện gì xảy ra? Chậm như vậy xuất thủ, làm sao có thể so người thanh niên kia công kích còn nhanh hơn? Mà lại, một bàn tay vậy mà liền đem đầu của đối phương đập không có. Cái này sao có thể? Lưu Kiền lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Mà chung quanh chúng triệu hoán sư lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng đều phát sinh biến hóa. Bất kể như thế nào, người thanh niên kia cũng là có 28 cấp thực lực. Có thể lại bị Bạch Phong một bàn tay đem đầu đập không có. Thảm chết ở chỗ này, cái này đủ để chứng minh Bạch Phong không đơn giản. Yếu, thật quá yếu, đây chính là tự cao thanh cao triệu hoán sư sao? Bạch Phong lúc này toát ra một tia cười lạnh, quét mắt chung quanh tất cả triệu hoán sư, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí mở miệng nói ra, mà theo Bạch Phong lời này rơi xuống, cũng là đưa tới chúng triệu hoán hơn sư lửa giận. Tuy nhiên Bạch Phong vừa mới xuất thủ rất quỷ dị, vậy mà có thể giết chết người thanh niên kia, nhưng bọn hắn rất nhiều thực lực thế nhưng là đều so thanh niên kia mạnh. Thế nào, xem ra các ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục. Người nào không phục, đứng ra. Nhưng cảnh cáo ta nhưng muốn trước nói trước, cái kia chính là ai dám đứng ra cùng ta chiến, cần muốn trả ra đại giới cũng là mệnh. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm đông đảo nổ khí nảy sinh triệu hoán sư nhóm, nhếch môi toát ra một vệt thị nụ cười máu, dùng một loại thần sắc hưng phấn mở miệng nói ra. Oanh, oanh, oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, ba tên hơn 50 cấp triệu hoán sư liền trực tiếp đi ra đám người. Càng là triệu hồi ra chính mình 6 đầu triệu hoán sư, cho thấy mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Bạch Phong lúc này đối cái này ba tên triệu hoán sư ngoắc ngoắc tay nói, cùng lên đi. Bành, bành, bành. Ba tên triệu hoán sư nghe được Bạch Phong lời này, bộ đều nổi giận, nhìn chăm chú liếc một chút, một cùng ra tay, bộ đều hướng về Bạch Phong phóng đi. Nhưng rất nhanh, một màn kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Tại tất cả triệu hoán sư trong mắt, Bạch Phong cứ như vậy đi bộ nhàn nhã chiều vọt tới ba tên triệu hoán sư đi đến, sau đó gặp gỡ. Nhưng ba tên triệu hoán sư tựa như thả chậm vô số lần, vậy mà không có đối Bạch Phong xuất thủ, vẫn duy trì vọt tới trước tư thái, thậm chí ngay cả một chút phòng ngự trạng thái đều không có, liền bị Bạch Phong cho nên đánh ra tam ba trưởng, bộ đánh bay, đầu bộ bị đập nổ thành xương máu, biến mất vô ảnh vô tung. Làm Bạch Phong thì như cái gì sự tình đều không làm. Một lần nữa trở lại vị trí của mình về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về bị đánh bay dừng ở thanh niên bên cạnh thi thể mới tăng ba bộ thi thể. Không đâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, nhưng lúc này tất cả triệu hoán sư nhìn về phía Bạch Phong trong mắt đều tràn ngập một vệt hoảng sợ, bởi vì toàn bộ tình huống quá mức quái dị. Mặc kệ là ai, không biết, vĩnh viễn là lớn nhất, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Lưu Kiền phó hội trưởng đúng không? Người biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ suy tư, nhìn về phía đồng dạng ngốc trệ ở Lưu Kiền, mở miệng hỏi. Lưu Kiền nghe xong, rồi mới từ vừa mới kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Nhìn lấy Bạch Phong, ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vệt không biết hoảng sợ, mở miệng nói. Không biết là đi, nhìn các người thật giống như rất ngạc nhiên dáng vẻ. Vậy ta thì giải thích cho các người những thứ này đồ bỏ đi nghe đi. Kỳ thật, vừa mới ta cho thấy siêu cao tốc độ di chuyển. Bất quá bởi vì ta đối lực lượng trường khống đạt đến một loại các người mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên tại các ngươi xem ra, ta chính là không nhanh không chậm đi qua, nhưng ở ba cái kia ngu bê triệu hoán sư trong mắt, bọn họ liền thân ảnh của ta đều không nhìn thấy. Có thể nói, bọn họ đến chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi nói, ba người bọn hắn có thể hay không thương hại? Bạch Phong lúc này quét mắt chung quanh triệu hoán sư liếc một chút, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Lưu Kiền trên thân, thần sắc trêu tức mở miệng nói ra. Nghe xong Bạch Phong, tất cả mọi người toát ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì Bạch Phong nói tới đã hết vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Người làm sao có thể làm đến tại trong mắt người khác là một cái tốc độ, tại một người khác trong mắt lại là một cái khác tốc độ? Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Tuy nhiên các ngươi đều là người vây xem, nhưng trước đó đôi ánh mắt của ta để cho ta vô cùng khó chịu. Hiện tại, bộ đều quỳ xuống cho ta hô to một tiếng thật xin lỗi. Người nào làm, người đó liền có thể bình yên vô sự rời đi công hội. Người nào không làm, cái kia không có ý tứ. Hôm nay ta sợ là muốn huyết tẩy cái này triệu hoán sư công hội tổng bộ. Liền xem như cái này tự cho là đúng Lưu Kiền phó hội trưởng cũng ngăn không được ta. Không tin, các người có thể thử một chút. Đương nhiên, đại giới giống nhau, là chính các ngươi mệnh. Bạch Phong lúc này lại bỗng nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lời nói. Liền xem như Lưu Kiền nghe được Bạch Phong lời này, đều cảm giác Bạch Phong điên rồi. Tuy nhiên Lưu Kiền là như thế cảm giác, mà chúng triệu hoán hơn sư bên trong, thực lực tại trên 60 cấp, cũng không cho là mình đối chiến Bạch Phong thất bại. Dù sao trước đó Bạch Phong đánh chết ba người, bất quá đều là hơn 50 cấp triệu hoán sư, nhưng thực lực thấp hơn 60 cấp triệu hoán sư. Bọn họ sợ, đã Bạch Phong có thể lấy loại kia quỷ dị thủ đoạn đánh giết ba người kia, thực lực của bọn hắn cùng ba người kia không sai biệt lắm hoặc hết không bằng ba người kia, còn không phải có thể bị Bạch Phong nhẹ nhõm chém giết. Quỳ, tại loại này không biết hoảng sợ phía dưới, những cái kia thực lực yếu triệu hoán sư có một cái quỳ xuống hô to thật xin lỗi về sau. Liên tiếp thì có càng nhiều triệu hoán sư tâm lý sụp đổ, đều đi theo quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó nhanh chóng thoát đi công hội, đem trước rời đi những người kia đều nhớ kỹ, đến lúc đó bộ đều khu trục ra triệu hoán sư công hội. Thấy cảnh này, Lưu Kiền sắc mặt tái xanh, đối vẫn tại kiên trì chúng triệu hoán hơn sư mở miệng nói ra. Ba, thế mà, ngay tại Lưu Kiền thoại âm rơi xuống về sau, một đạo tiếng tát tay vang dội bỗng nhiên vang lên. Dầu phẩm tiếng trung vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.